Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 235, mẫn diệt đám người. Liệt hỏa câu ngọc, bình thường sẽ theo thời gian dần dần tản ra nội lực. Cho nên tại tu luyện liệt hỏa tâm pháp thời điểm, cần đem tu luyện một bộ phận nội lực, chứa đựng đến liệt hỏa câu ngọc bên trong. Bởi vậy tu luyện liệt hỏa tâm pháp thời điểm, lại so với những người khác tu luyện phổ thông tâm pháp, muốn tiêu hao càng nhiều tinh lực, độ khó cũng càng cao, cần tinh chuẩn trong khống chế lực lưu động, nếu không mất thăng bằng, bổ sung năng lượng quá mức, liền sẽ trực tiếp nổ tung, hình thành liệt hỏa bão, tự tổn nghiêm trọng. Nếu là bổ sung năng lượng ít, các loại thời điểm then chốt bộc phát liệt hỏa bão, uy lực liền sẽ không đủ. Ở trong đó điểm thăng bằng, cần người tu luyện tự hành trưởng khống. Lật xem hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Liệt hỏa tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ tư. Nội lực gia tăng 300 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá. Hậu thiên tam lưu, cảnh, tăng lên đến hậu thiên nhị lưu, cảnh. Ban thưởng HP cộng 200, ban thưởng ngự lực cộng 20, tá lực cộng 20, tuổi thọ cộng 1 năm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tại đủ số thuộc tính tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi giải tỏa thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, chấm ngoặc kép, rốt cục. Đột phá A, HP, lần nữa có tăng lên. Không giống với cái khác trò chơi. Cái trò chơi này HP, tăng lên phương thức, tựa hồ chỉ có cảnh giới tăng lên thời điểm, mới có thể gia tăng. Cực kỳ hy hữu. Mặt khác, liền là cái gì thiên tài địa bảo. Khả năng có thể gia tăng HP hạn mức cao nhất. Tăng vọt 20 điểm song thuộc tính. Tăng đến ít, trên thực tế căn cứ chính Phương Nguyệt tìm hiểu. Giống hỏa đội trưởng cùng vũ đội trưởng bọn hắn, đều là tại thuộc tính không mắc trị số thời điểm. Đại khái đơn thuộc tính có 60-70 điểm tả hữu thời điểm. Tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh, cái này một đợt thuộc tính tăng thêm xuống dưới, kia thật không đơn giản. Lại thêm thổ dân thuộc tính tăng phúc vốn là chậm, cái này một đợt tăng lên đã cực kỳ mạnh. Xem như đưa lên hơn 10 năm tu luyện đều. Mặt khác, hỏa đội trưởng cùng vũ đội trưởng loại này đơn cao thuộc tính tình huống tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh, vẫn là số ít, phần lớn người đều là khi lấy được bí tịch về sau. Liền lập tức tiến hành tấn cấp, căn bản không cân nhắc thuộc tính cơ sở vấn đề. Nghe nói, căn cứ tấn cấp lúc, thuộc tính cơ sở khác biệt, đột phá cảnh giới cho ban thưởng cũng sẽ có nhất định chập trùng. Cùng loại với căn cơ bất ổn cùng căn cơ thâm hậu khác nhau. Sau đó là 1 năm tuổi thọ ban thưởng. Phàm nhân, tấn cấp làm hậu thiên tam lưu cảnh, là từ người bình thường nhập võ đạo, mà chờ hậu thiên tam lưu cảnh, tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh, là võ đạo trên bản chất tăng lên, cường thân kiện thể, tẩm bổ thân thể, đúng nghĩa gia tăng tuổi thọ, kéo dài tuổi thọ. 1 năm tuổi thọ dù không nhiều, nhưng đó là đối thổ dân NPC mà nói, đặt ở người chơi trên thân, chuyện này quả là giống như thiên hạ rớt đĩa bánh, có thể trực tiếp làm dịu đốt than đá chi gấp. Rốt cuộc so với thổ dân, bọn hắn người chơi tuổi thọ thực sự rất thiếu thốn, mà Phương Nguyệt, nguyên bản bởi vì tu luyện liệt hỏa tâm pháp mà gấp thiếu tuổi thọ, lập tức được bổ sung trở về, đồng thời thuộc tính cũng không còn bị gông cùm xiềng xích có hạn chế. Hết thảy cũng bắt đầu lưu động. Cuối cùng, liền là trọng yếu nhất. Ẩn tàng thuộc tính, ngộ tính, cộng 1. Ngộ tính tác dụng, chỉ từ mặt chữ liền có thể minh bạch. Thứ này, trực tiếp liền ảnh hưởng tu luyện hiệu suất. Ngộ tính càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Sau đó tu luyện, liệt hỏa tâm pháp, đoán chừng hiệu suất tiến thêm một bước. Mặt khác, loại này đặc thù ẩn tàng thuộc tính, đoán chừng sẽ còn ảnh hưởng là không có thể học tập một ít cao cấp võ công. Cái này khiến Phương Nguyệt quyết định, lần sau đột phá cảnh giới thời điểm, cũng dùng đem thuộc tính tăng lên tới đầy thuộc tính về sau. Lại tiến hành cảnh giới đột phá. Ngộ tính loại này thuộc tính, thấy thế nào đều là càng nhiều càng tốt. Một hệ liệt ban thưởng xuống tới. Phương Nguyệt không kịp chờ đợi mở ra thanh thuộc tính. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên nhị lưu, trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, chấm ngoặc kép, HP, 400/400, điểm nội lực, 700/700, ngự lực, 100, cơ sở, 120, trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 100, cơ sở, 120, trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 1, thuộc tính đặc biệt, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ tư, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 năm 7 ngày, vu hồ, cất cánh, Phương Nguyệt mừng rỡ trong lòng, bối rối hắn rất lâu thuộc tính hạn chế, rốt cục giải trừ, hậu thiên nhị lưu, hôm nay lên, ta cũng là hậu thiên nhị lưu cao thủ, cảnh giới đột phá, để Phương Nguyệt rất là hưng phấn, duy nhất để hắn cảm thấy có chút buồn bực, liền là ngộ tính của hắn lại là không điểm, trải qua tăng thêm về sau, mới đạt tới một điểm, phải biết, lúc trước hắn tu luyện công pháp thời điểm, thế nhưng là cảm thấy mình tiến độ soạt soạt soạt trướng. Tốc độ tu luyện rất nhanh, dọa đến Lâm Linh cùng Trần Mộc những đội trưởng kia, nhao nhao kinh hô yêu nghiệt thiên tài đâu. Kết quả, liền cái này, sẽ không phải, tình huống thật là, người chơi cơ sở ngộ tính đều là không điểm. Sau đó trải qua hệ thống gia trí, đối với mấy cái này cấp thấp võ học, tùy tiện liền có thể học hội đi, vậy cũng quá đả kích người. Bất kể như thế nào, cảnh giới đột phá, ngộ tính tăng lên, Phương Nguyệt trong lòng cao hứng. Lúc này, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tiến hành tu luyện. Rất nhanh liền cảm thấy ngộ tính chỗ tốt. Theo lý thuyết, hiện tại hắn liệt hỏa tâm pháp là tầng thứ tư cảnh giới. So với trước đó, tiến độ tu luyện cùng tu luyện độ khó, đều sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng thực tế thao tác, Phương Nguyệt phát hiện tự mình tu luyện hiệu suất, lại là tăng vọt, so với trước đó chỉ nhanh không chậm. Vấn đề duy nhất là, đây chỉ là tu luyện hiệu suất, thực tế muốn đột phá tầng thứ 5, vẫn còn rất xa, bởi vì tầng thứ 4 cần đột phá càng nhiều huyệt vị, tích lũy càng nhiều nội lực, mới có thể nhất cử đột phá tầng thứ 5. Mặt khác, không biết có phải hay không bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh. Phương Nguyệt cảm giác được nội lực dần dần có chút không nhận mình khống chế. Thử tiếp tục tu luyện xuống dưới. Trong hỏa hoạn, Phương Nguyệt cái trán chậm rãi tràn ra mồ hôi cũng rất nhanh phát ra tư tư thanh. Hóa thành hơi nước, tu luyện liệt hỏa tâm pháp sinh ra nội lực mới. Tất cả đều là không nhận khống mới nội lực. Sẽ thuận đại lưu lưu động, nhưng không nhận Phương Nguyệt khống chế. Nhưng Phương Nguyệt cảm thấy hoảng hốt. Hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông, biết đây là gấp công liều lĩnh về sau, sắp luyện công tàu hỏa nhập ma điềm báo, cưỡng ép chấn định lại, nội thị bên trong, Phương Nguyệt thả chậm bên trong lưu lưu động tốc độ, mới chậm rãi ổn hạ những cái kia không bị khống chế nội lực. Tại hết thảy sau khi bình tĩnh lại, Phương Nguyệt chậm rãi thu công đứng dậy, dập tắt ngọn lửa trên người, mặc quần áo tử tế, dục tốc bất đạt. Nhìn đến cần chậm rãi, chờ cảnh giới ổn định, lại tiến hành tu luyện. Mắt nhìn tuổi thọ, 11 tháng 13 ngày. Tu luyện như thế một hồi, lại đốt rụi nhiều ngày như vậy tuổi thọ. Lại nhìn tầng thứ tư, liệt hỏa tâm pháp, hiệu quả, tên, liệt hỏa tâm pháp, cấp bậc, hậu thiên nhất lưu, số tầng, tầng thứ tư, điều kiện hạn chế, 50 điểm ngự lực. Nói rõ. Lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ, dẫn đốt tuổi thọ, liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành, hiệu quả 1, gia tăng 70 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, Liệt hỏa câu ngọc, hiệu quả 2, có thể đem ngày thường tích lũy nội lực. Một lần bộc phát, thi triển, liệt hỏa bão, sẽ có nghiêm trọng di chứng. Không nên tùy tiện sử dụng. Ghi chú, trường thọ loại chuyên môn tâm pháp, có mệnh ngươi liền đến. 70 điểm ngự lực. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hắn càng phát ra rõ ràng võ giả thực lực cấu thành. Cảnh giới là cơ sở, vạn vật căn cơ, sau đó là võ kỹ. Một cái phẩm chất cao tâm pháp, cùng phẩm chất cao võ kỹ, có thể đem cá nhân thực lực kéo lớp 10 đoạn, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Cuối cùng mới là vũ khí trang bị. Thu thập xong gian phòng, quay đầu mắt nhìn trên mặt đất cháy đen một mảng lớn mặt đất. Kia là hắn ngồi xuống tự thiêu thiêu đốt lúc dấu vết lưu lại. Nghĩ đến dù sao sẽ còn lại tu luyện, Phương Nguyệt tính toán đợi sẽ cùng bọn hạ nhân nói một tiếng. Miễn cho bọn hắn lãng phí tinh lực quét dọn gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, Phương Nguyệt đã lâu gặp lại ánh nắng. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ là qua thành trạch nam bộ dáng. Ăn uống toàn bộ từ người đưa đến cửa phòng. Nhớ tới liền ăn, nghĩ không ra sẽ không ăn. Căn bản không ra khỏi cửa. Cho nên hắn đối Mặc Thôn hiện tại tình huống như thế nào? Hoàn toàn không biết rõ tình hình. Theo hắn đi ra ngoài, lãng phủ hạ nhân đều cung kính còn có lễ phép đối Phương Nguyệt chào hỏi. Thẳng đến Phương Nguyệt đi ngang qua sân nhỏ cái đình, hắn mới nhìn đến hoàn toàn khác biệt thái độ. Đêm, Dạ Ca, Ngô, Ngô Ngô Ngô Ngô, ta tại ăn, đợi tại cái đình bên trong, như tiểu thư khuê các. Mặc hoa lệ cổ trang, ngồi tại cái đình hưởng thụ lấy sau giờ ngọ dâm mát. Bên cạnh còn đặt vào trà chiều món điểm tâm ngọt cùng nước trà thiên đạm chỉ diên vũ. Khi nhìn đến Phương Nguyệt lần đầu tiên, đại não liền ông một tiếng, kém chút không kịp phản ứng. Không có cách, Phương Nguyệt đều trạch gian phòng đã mấy ngày. Nàng khó được đại phóng giả, thời gian đừng nói có nhiều dễ chịu. Kết quả hiện tại vừa nhìn thấy. Đầu óc một chút không kịp phản ứng, chờ nhớ lại, mới vội vàng địa bưng lên bên cạnh áo bào đỏ trà liền hướng trong bụng rót. Còn vừa đem bánh ngọt giống thô lương hướng miệng bên trong nhét. Nhét miệng đầy đều là, tinh thần cao độ khẩn trương. Phương Nguyệt trợn trắng mắt, nơi nào nhìn không ra cô nàng này lại lười biếng. Bất quá gia hỏa này lười biếng thành tính, Phương Nguyệt cũng đều có chút lười nhác quan tâm nàng. Thuộc tính ăn vào bao nhiêu? Đây cơ hồ là Phương Nguyệt gặp nàng lời dạo đầu đều. 20, hơn 20 điểm, chấm ngoặc kép, có thể a. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Xem ra chính mình tại lúc tu luyện, thiên đạm chỉ diên vũ cũng không phải tất cả lười biếng. Ăn cực kỳ chịu khó mà. Hơn nữa còn có lãng phủ lật tẩy. Tiền đều không cần tiêu. Thời gian quả thực trôi qua đắc ý. Bất quá chờ Phương Nguyệt quét mắt thiên đạm chỉ diên vũ ăn bánh ngọt, uống áo bào đỏ trà, lập tức hơi sững sờ. Người nhóm này ăn, có chút tốt, ta biết, trà chiều không tính ăn, ta ban đêm sẽ tốt thứ ăn ngon. Tiếng nói vừa ra một hồi, thiên đạm chỉ diên vũ mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Phương Nguyệt giống như không có trách cứ hắn ý tứ, vụng trộm mắt nhìn Phương Nguyệt. Thiên đạm chỉ diên vũ trở lại tương lai. Tiểu tâm rực rực nói. Đêm, Dạ Ca là ưa thích ta mua những này ăn uống. Quay đầu ta giúp ngươi cũng mua chút đưa đến phòng ngươi đi. Ngươi mua, Phương Nguyệt trong lòng kỳ quái. Hắn cũng không có cho thiên đạm chỉ diên vũ bao nhiêu tiền. Cho tới bây giờ đều là trực tiếp cho mua màn thầu. Ngươi sẽ không phải đem hộ tống nhiệm vụ ban thưởng ngân lượng. Toàn dùng để mua những này ăn uống đi. Không phải không phải. Số tiền này ta đều đổi thành trong hiện thực tiền. Tỷ suất hối đoái lão cao. Hì hì. Ta hiện tại cũng là tiểu phú bà nữa nha. Phương Nguyệt. Nhìn một cái nữ nhân này làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Phương Nguyệt nhịn không được nâng trán. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Vũ Vũ chỉ là người chơi bình thường tâm thái. Có tiền trò chơi có thể đổi thành hiện thực tiền. Khẳng định là sẽ đổi. Dạ Ca tại sao không nói chuyện? Đúng, đúng a, vẫn chưa trả lời ngươi vấn đề đâu. Những này ăn, đều là Ngưu Ngưu tặng cho ta. Dạ Ca nghe ta nói. Hắn phát tài, Hiện tại là Mặc Thôn danh nhân đâu? Nghiêu nghiêu. Phương Nguyệt sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới. Vài ngày không gặp Nghiêu nghiêu. Cũng không nhìn hắn phát tin tức cho mình. Một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Nghiêu nghiêu còn đang vì tỷ tỷ tiền thuốc men phát sầu. Bây giờ lại đột nhiên phát tài. Hắn đã làm gì? Làm sao phát tài? Không có gì. Liền là thành lập liều con buôn. Giúp người liều đơn giật dây. Cái gì? Liều con buôn. Bang hội. Liều đơn. Liều đơn. Bất quá không phải ngươi nghĩ loại kia trợ giúp. Là không bị hệ thống công nhận loại kia dân gian tổ chức. Thao tác cụ thể liền là tỉ như mọi người đều biết. Hà hoa lâu chiêu bài đồ ăn ngư dược hà hoa tửu. Sau khi ăn xong, có thể duy trì 3 ngày ăn chán chê trạng thái. Cũng tại 24 giờ bên trong, gia tăng một điểm ngự lực giá trị sau đó có người cần thời điểm. Nghiêu nghiêu liền dẫn đầu tổ chức người trong bang. Tiến hành liều đơn, một người ăn một miếng. Ăn xong liền đi, đổi hạ một mình vào đây. Cuối cùng trải phẳng giá cả. Đồng thời cho Nghiêu Nghiêu một điểm vất vả phí. À cái này, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt có chút mộng. Thật sự giang hồ danh viện bầy thôi. Một người một ngụm, có làm được cái gì? Ngoặc kép, một người một ngụm là ta khoa trương thuyết pháp. Bất quá xác thực hữu dụng. Chỉ ít bù đắp được gần nửa ngày chắc bụng cảm giác. Hơn nữa còn có thể bạch chơi 0.1 hoặc là không. Hai ngự lực giá trị lúc đầu mọi người thuộc tính liền không cao. Điểm ấy thuộc tính tăng phúc vẫn là rất rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là giá cả tiện nghi, rất thân dân. Ta liền liều đơn một lần, ăn được loại này tiếc. Thế mà thật sự hữu hiệu quả. Phương Nguyệt người choáng váng. Khó trách Nghiêu Nghiêu gần nhất không thấy tăm hơi. Tình cảm là tìm tới phát tài chi đạo. Phương Nguyệt tiếp tục truy vấn hai câu. Mới đại khái hiểu Nghiêu Nghiêu vận hành hình thức. Đơn giản tới nói. Liền là góp vốn mua những cái kia bình thường mua không nổi đồ vật. Sau đó trải phẳng giá cả. Mỗi người đều có phần. Xuống đến phổ thông ăn uống. Lên tới thủ vệ đội võ công. Tất cả đều có thể liều đơn. Lấy thủ vệ đội võ công làm thí dụ. Có ít người là muốn biết những cái kia võ công tương đối lợi hại. Dùng tiền hối lộ huấn luyện viên. Mà tiêu tiền, liền là liều đơn đến. Kết quả là tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Lợi ích thực tế tiện nghi. Bắt lấy chìm xuống thị trường. Vấn đề duy nhất là, nghiêu nghiêu tác dụng, chỉ có thể thể hiện tại ban đầu. Mọi người lẫn nhau không tín nhiệm thời điểm. Làm một cầu nối, đảm bảo cùng liên lạc viên. Nhưng những người kia lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Nghiêu nghiêu có thể thu đến tiền liền càng ngày càng ít. Không có trung gian thương nhân, mọi người hợp tác sẽ chỉ càng vui vẻ hơn. Cho Nghiêu Nghiêu phát tin tức đi qua. Quả nhiên không bao lâu, Nghiêu Nghiêu liền kích động cho Phương Nguyệt nhắn lại. Dạ ca, người rốt cục có rảnh rỗi. Mau mau, nhanh làm ta liều đan bang phó bang chủ. Trấn trụ những cái kia không có mắt người chơi. Ta cho ngươi năm thành phần thành. Ngoặc kép, vô dụng, ngươi cái này hình thức. Người khác không ăn ngươi trong cái này trung gian thương chỉ trôi qua càng tốt hơn. Kiếm lời nhiều ngày như vậy tiền. Tỷ ngươi tiền thuốc men hẳn là kiếm đủ chứ. Đủ là đủ rồi. Bất quá cơ hội tốt như vậy. Ta còn muốn nhiều kiếm bộn a. Ngoặc kép, ngươi bây giờ nhiều ít thuộc tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.